Chương 1045, Bưu Hãn tiểu sư muội 8. Lạc Vũ phốc một tiếng bật cười, ai ai ai, Tam sư huynh, hắn rơi lệ, Lê Hoa đái vũ, quá hoàn mỹ, nhanh họa sở mạt ly thủ hạ bu tờ ve vận chuyển như bay, tốc độ nhanh, cơ hồ có thế trông thấy tàn ảnh. Chỉ trong chốc lát công phu, từ chứa nở dê la ho mặt cùng thân thể của hắn, còn có kia thước tha tư thế, liền đã sôi nổi trên giấy. Gặp một lần vẽ xong, Lạc Vũ lập tức đoạt lấy giấy vẽ, cờ ấp mở tới từ thanh trước mặt. Từ chứa nở dê la ho, ngươi mau nhìn xem, ta tam sư huynh họa kỹ có phải là xuất thần nhập hóa ngươi xem ngươi thân thể, tư thế của ngươi, thân thể ngươi mỗi một chỗ, ta sư huynh đều cho ngươi họa rất sống động, tuyệt đối để người khác xem xét. Liền biết đây là ngươi từ chừa nở dê la ho từ chừa nở dê la ho trừng mắt Lạc Vũ trên tay bức họa kia, cái mũi suy suy phun khí, mị hệ nở dê ha nửa ngày, lại là một câu đều nói không nên lời. Lạc Vũ gặp hắn bộ dạng này, cười càng vui vẻ hơn, từ chừa nở dê la ho, ngươi nói nếu là tam sư huynh đem bức đồ họa này cái mười mấy bức, phát ra đến phiên chơ bên trên, phát ra đến thanh vân giới các môn các phái, làm cho cả thanh vân giới tu sĩ đều thưởng thức được ngài cái này xinh đẹp mỹ lệ tư thái, nên cỡ nào thú vị một việc a từ chừa nở dê la ho, ngài cùng đệ tử của ngài tương lai nổi danh, nhưng tuyệt đối đừng quên đều là chúng ta công lao nhà từ thanh hai mắt trắng dã, khỏe môi tràn ra máu. Tươi, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp đã hôn mê. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể của hắn tựa hồ là bị cái gì khống chế, dù là ngất đi, lại vẫn duy trì đồng dạng tư thế. Lạc Vũ cười hắc hắc, ngón tay khẽ nhúc nhích, đứng ở bên cạnh khôi lỗi cu nở dê giật giật tay chân, mới khiến cho từ chừa nở dê la ho trực tiếp ngã xuống. Thấy từ chừa nở dê la ho triệt để ngất đi, Lạc Vũ mới thật vui vẻ cầm họa trở lại sở mạt ly bên người, nhìn hắn họa những người khác. Thẳng qua hơn một canh giờ, sở mạt ly mới đem tới cửa tất cả quy nhất tông đệ tử tranh chân dung vẽ xong. Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ cấp nhìn hắn họa họa, một bên nhìn, một bên cười ha ha. Lăng Vũ xanh đoạt lấy một chương nhìn thoáng qua, lập tức đầy mặt đỏ bừng, cái này, đều là nam nhân loại thể, tiểu sư muội sao có thể nghĩ ra bực này chủ ý đâu, nữ hải tử ra nhà, cũng không biết thẹn thùng từ bên cạnh đi tới Vân Nhược Hàn lau mặt, thầm nghĩ, tiểu sư muội ngươi không những không sợ xấu hổ, còn tràn đầy phấn khởi muốn cùng tam sư đệ cùng một chỗ họa đâu, nếu không phải bọn hắn liều mạng ngăn cản, chỉ sợ cái này một nửa nam tử loại thể họa, vẫn là tiểu sư muội vẽ. Thành đây này luôn cảm thấy, bọn hắn chiêu tiến đến một cái giả tiểu sư muội. Chỉ là, Vân Nhược Hàn vừa quay đầu lại, nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn, nhẹ nhàng phát họa cuối cùng một bức nhóm tượng sở mặt ly, liền có chút ngẩn người. Chỉ thấy trên xe lăn thanh niên, sắc mặt mặc dù còn mang theo bệnh trạng tái nhợt, nhưng hai gò má lại mang theo một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Đôi lông mày khỏe mắt, càng là phảng phất có sán lạn tinh quang đang nhảy vọt. Lúc trước, hắn cũng là gặp qua tam sư đệ vẽ tranh. Khi đó hắn cũng cười, nhưng lại cười đến sâu như biến sâu vư cờ lớn, phảng phất ẩn giấu đi cái gì ngang ngược muốn hủy diệt hết thể điên cuồng dục vọng. Những này từ hắn họa nội dung liền có thể nhìn ra. Loại kia tiếu dung, cùng hắn hiện tại phát ra từ nội tâm tiếu dung, hoàn toàn khác biệt. Cho nên, tiểu sư muội để tam sư đệ vẽ tranh, là vì hắn tốt là vì khuyên tâm kết của hắn sao mộ nhan, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nhìn ra hắn biến thái bản chất, biết cái này đùa giỡn nhân sự tình hắn nhất định thích ghê gớm. Vân Nhược Hàn mặt mũi tràn đầy vui mừng, thầm nghĩ, sư phụ có thể đem tiểu sư muội chiêu tiền đến, quả nhiên là quá tốt rồi. Thấu chương xong.